Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 37 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 36 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ cùng với em gái mình là một phóng viên nhà báo điều tra sâu vào một cái địa phương mà các quan chức đang là lợi dụng tham ô tiền chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm cho người dân với số tiền rất lớn và rất nghiêm trọng. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 37. Nửa tiếng sau, khi bí thư huyện ủy Chu Minh Chí và chủ tịch huyện Lục Hải Phong dẫn đầu ban lãnh đạo huyện ủy, chính quyền huyện đến khu vực lô đà đường cao tốc chờ đợi một lúc, một chiếc xe buýt từ trạm thu phí cao tốc đi ra. Một phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy có mắt tinh, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe buýt này, liền ghé tai tránh văn phòng huyện ủy nói: "Tránh văn phòng, xe buýt chở thị trưởng Liêu đến rồi." Tránh văn phòng huyện ủy lập tức thông báo cho bí thư huyện ủy Chu Minh Chí. Chu Minh Chí lập tức lên tiếng ra lệnh: "Tất cả mọi người xếp hàng dọc theo đường cái, đứng thẳng hàng, phải có tinh thần, để lại ấn tượng sâu sắc cho thị trưởng." Mọi người lập tức bắt đầu xếp hàng thẳng đứng, nhưng trong lòng một số người lại lẩm bẩm: "Còn mẹ nó, trời tối đen thế này thì xếp hàng thẳng cái con khỉ gì, đứng thành một hàng đã là may rồi." Đương nhiên rồi, những người này cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng, chứ lời này thì họ không dám nói ra. Trong chớp mắt, chiếc xe buýt từ từ dừng lại trước mặt mọi người, cửa xe mở ra, thư ký trưởng Trần Biên Sán bước xuống xe, Chu Minh Chí và Lục Hải Phong vội vàng tiến lên. Chu Minh Chí tươi cười chủ động chia tay ra nói: "Thư ký trưởng, anh vất vả rồi. Khách sạn phía huyện Thanh Phong chúng tôi đã chuẩn bị xong, mọi người cứ qua đó nghỉ ngơi trước đi. Cơm nước chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, mời thị trưởng Liêu và các vị lãnh đạo cùng dùng bữa trước." Trần Minh Sán cười nói: "Bí thư Chu, thị trưởng Liêu đã dặn tối nay chúng ta không nghỉ ở huyện Thanh Phong nữa, mà phải đi thẳng đến địa điểm thị sát. Trên xe còn có 10 chỗ, phiền anh chọn 10 người lên xe, những người khác anh cứ liệu mà sắp xếp, chúng ta đi thẳng đến địa điểm thị sát." Chu Minh Chí nghe vậy liền chỉ ngay 9 người khác, mọi người cùng nhau lên xe buýt, những người còn lại thì đi xe theo sau. Khi đã lên xe buýt, Chu Minh Chí đảo mắt nhìn một vòng quanh xe, nhưng kinh ngạc phát hiện trên xe lại không có bóng dáng của thị trưởng Liêu. Anh ta lập tức ngẩn người, nhìn thư ký trưởng Trần Biên Sán hỏi: "Đồng chí Trần Biên Sán, thị trưởng Liêu đâu rồi? Tôi thấy hình như thị trưởng Liêu không có trên xe." Trần Biên Sán cười đáp: "Thị trưởng Liêu quả thật không có trên xe. Anh ấy đã ở ngay địa điểm mà chúng ta sắp đến thị sát rồi. Chúng ta lập tức đến đó thôi." Nghe Trần Biên Sán nói vậy, Chu Minh Chí lập tức cảm thấy đầu óc ong ong, như bị một chiếc búa tạ nện mạnh vào. Anh ta đột nhiên ý thức được một chuyện, e rằng hôm nay huyện Thanh Phong sắp có chuyện lớn rồi. Lúc này, chủ tịch huyện thấy bí thư có vẻ ngơ ngác, liền lập tức đảo mắt nhìn Trần Biên Sán nói: "Thư ký trưởng Trần Biên Sán, chúng ta bây giờ đi đâu vậy? Để tôi cho người dẫn đường." Lục Hải Phong cũng rất có tâm cơ, hắn muốn dò hỏi địa điểm rồi tranh thủ thời gian nhắc nhở các quan chức địa phương để họ chuẩn bị trước. Tuy nhiên, Trần Biên Sán cũng là một con cáo già, nghe Lục Hải Phong hỏi vậy, hắn liền cười nói: "Không cần đâu, tài xế xe buýt này cũng là tài xế lâu năm rồi, khá quen thuộc với tình hình đường xá ở huyện Thanh Phong của các anh, không làm phiền các đồng chí địa phương dẫn đường nữa, chúng ta đi thẳng tới thôi." Chu Minh Chí lúc này đã tỉnh ngộ, thấy Trần Biên Sán kín miệng như bưng, càng cảm thấy tình hình hôm nay có chút không ổn. Nhưng anh ta cũng là một người có tâm cơ, khi ngồi xuống đã cố tình chọn ngồi cạnh cửa sổ, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho chủ nhiệm văn phòng huyện ủy ngồi cạnh mình, để đảm bảo bên cạnh mình không có người của chính quyền thành phố. Sau khi ngồi xuống, Chu Minh Chí liền chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, dựa vào lộ trình của xe buýt để phán đoán địa điểm mục tiêu của chiếc xe này. Khi xe buýt đi qua trung tâm huyện Thanh Phong, rồi đi thẳng về phía đông, Chu Minh Chí lập tức lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi đi. Tin nhắn này anh ta gửi cho phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiêu Ngọc Quốc, bảo Tiêu Ngọc Quốc thông báo cho các xã trấn trên hướng xe buýt đang đi tới, thông báo cho bọn họ lập tức tăng cường cảnh giác cao độ trên toàn trấn, bởi vì thị trưởng Liêu đất có thể đã vi hành đến các xã trấn của họ, phải bằng mọi giá tìm ra địa điểm dừng chân của thị trưởng Liêu, nhưng không được làm kinh động đến thị trưởng Liêu. Đồng thời yêu cầu các xã trấn phải đảm bảo trong địa bàn không được xảy ra bất kỳ chuyện lớn nào, không được để Liêu Kinh Vũ có ấn tượng xấu về các xã trấn. Nếu không gây chuyện cho huyện, các lãnh đạo xã trấn phải tự cân nhắc cái mũ trên đầu của mình. Mặc dù là gửi bằng tin nhắn, nhưng lời lẽ của Chu Minh Chí vô cùng nghiêm khắc. Tiêu Ngọc Quốc có thể nhận được sự tin tưởng của Chu Minh Chí, đương nhiên là dò đoán ý lãnh đạo. Thế tin nhắn này, anh ta lập tức bắt đầu bận rộn, liên tiếp gọi ba cuộc điện thoại, lần lượt cho bí thư thị trấn ủy của ba xã trấn dọc theo tuyến đường phía trước. Trong điện thoại anh ta dùng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc để truyền đạt ý của Chu Minh Chí. Trong chốc lát, khi xe buýt vẫn còn đang di chuyển, ba xã trấn phía trước đã gà bay chó chạy. Đặc biệt là đồn công an của ba xã trấn càng thêm náo nhiệt. Những nhân viên đồn công an vốn dĩ đã tan làm đều bị triệu tập trở lại. Ngoài việc giữ lại một vài người trực ban bình thường để tiếp tục ở lại đồn công an phụ trách công việc, những người còn lại đều được điều động ra ngoài lấy danh nghĩa kiểm tra an ninh trật tự để bắt đầu rà soát từng nhà nghỉ trong trấn, trọng điểm tìm kiếm địa điểm dừng chân của Liêu Kinh Vũ để kịp thời nắm bắt hành tung. Lúc này, thị trấn Khánh Diệp, nơi Liêu Kinh Vũ đang nằm trên hướng xe buýt đang tiến tới. Đồn công an thị trấn Khánh Diệp lúc này rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhân viên bình thường tan ca sớm vừa bị oán trách vì mệt mỏi, còn lực lượng làm nhiệm vụ thì nhận lệnh trực tiếp từ trưởng đồn Trương Chấn Tiến, tỏa đi khắp nơi bằng nhiều phương tiện khác nhau, lần lượt kiểm tra các nhà nghỉ để truy tìm nơi dừng chân của Liêu Kinh Vũ. Sau khi điều hết người đi, Trương Chấn Tiến mới thở phào một hơi, mang theo chút u uất quay trở lại phòng thẩm vấn. Trong phòng, Mã Nghĩa Đào đang bị còng tay ngồi trên ghế thẩm vấn. Ánh đèn cao áp chiếu thẳng xuống đầu khiến tinh thần hắn có phần suy sụp. Ngồi đối diện Mã Nghĩa Đào là một cảnh sát và phó viện trưởng Khang Đại Đào của trạm xá thị trấn. Khang Đại Đào đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt quát lớn: Mã Nghĩa Đào, khai nhanh, hai người đến nhà anh hôm nay là ai, tên gì, hiện đang ở đâu? Mã Nghĩa Đào cười khổ lắc đầu: Tôi không biết, tôi thực sự không biết, họ chỉ ghé nhà tôi xin chút nước uống thôi. Búp! Khang Đại Đào lại đập bàn giận dữ quát: Anh còn dám nói dối, trước đó anh nói với Sở Vũ Chỉ họ là họ hàng sao của anh cơ mà. Đã là họ hàng thì sao lại không biết tên, anh coi chúng tôi là thằng ngốc à? Rõ ràng anh đang nói dối. Mã Nghĩa Đào, tôi cảnh cáo anh lần cuối, nếu còn tiếp tục lừa phỉnh anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lần này Mã Nghĩa Đào lập tức cúi đầu im lặng không nói. Tình huống tương tự đã lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi lần như vậy Khang Đại Đào đều đập bàn trừng mắt và trần lời nói dối của Mã Nghĩa Đào. Nhưng hễ bị vạch trần, hắn lại chọn cách im lặng. Dù có bị chứng minh là nói dối, hắn vẫn nhất quyết không khai thân phận của hai người kia. Mã Nghĩa Đào hiểu rõ thân phận của thị trưởng Liêu tuyệt đối không thể để lộ, mà thân phận của nhà báo Lưu càng không được phép nói ra. Một khi bại lộ, chẳng khác nào thừa nhận mình câu kết với nhà báo. Đến lúc đó, Khang Đại Đào liệu có bỏ qua cho hắn không? Hắn quá hiểu sự tàn nhẫn của Khang Đại Đao, gã này trước kia vốn là một kẻ đồ tể thực thụ. Cứ im lặng, bọn họ cũng không thể làm gì được mình. Mã Nghĩa Đào, đừng tưởng anh không nói thì chúng tôi không biết gì, họ là nhà báo, đúng không? Khang Đại Đao nhếch mép cười lạnh, vừa nói, vừa chăm chú nhìn thẳng vào mắt Mã Nghĩa Đào. Quả nhiên, khi nghe đến hai chữ nhà báo, ánh mắt Mã Nghĩa Đào co rút lại, sắc mặt lập tức trở nên hoảng hốt. Khang Đại Đao lập tức nhận ra mình đã đoán trúng 89 phần rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Khang Đại Đao trở nên u ám như sắt, lạnh lùng nói: Mã Nghĩa Đào, nói đi, hai nhà báo đó đến nhà anh đã nói chuyện gì với anh? Anh đã nói gì với họ? Mã Nghĩa Đào vội vàng lắc đầu: Viện trưởng Khang, tôi thực sự không biết họ là ai, họ cũng không nói cho tôi biết thân phận của họ. Họ đến nhà tôi thực sự chỉ xin nước uống thôi, tôi thực sự không biết họ là nhà báo. Bốp! Khang Đại Đào lại đập mạnh tay xuống mặt bàn. Mã Nghĩa Đào, có phải anh thực sự không muốn sống ở thị trấn Khánh Diệp nữa không? Tôi nói cho anh biết, tôi đã nhận được tin từ lâu rồi. À đàn bà đó mấy ngày trước đã thường xuyên chạy đến thôn của anh, đã đến hơn chục nhà để phỏng vấn thực tế rồi. Họ đang phỏng vấn về vấn đề quỹ Tân Nông Hợp. Nếu tôi đoán không sai, hai nhà báo đó tìm đến anh cũng là để moi thông tin về quỹ Tân Đông Hợp từ miệng anh. Tôi nói có đúng không? Mã Nghĩa Đào im lặng, vẻ mặt càng thêm căng thẳng. Anh không ngờ Khang Đại Đào lại thông minh đến vậy. Đoàn Trung ngay ý đồ thực sự của thị trưởng Liêu và nhà báo Lưu khi tìm đến anh. Lúc này, anh chỉ có thể im lặng đối phó. Mã Nghĩa Đào đã hạ quyết tâm, dù những người này có đánh chết mình, anh cũng tuyệt đối không khai ra thân phận của thị trưởng Liêu, bởi vì anh biết thị trưởng Liêu thật lòng muốn làm việc cho người dân. Nếu vì mình mà hại đến thị trưởng Liêu thì mình sẽ là tội đồ của người dân thành phố Lộc Minh. Dù anh chỉ là một nông dân bình thường, nhưng anh cũng hiểu thị trưởng Liêu là người làm việc lớn, là người nghĩ cho người dân toàn thành phố, người ta nghĩ cho đại cục. Vì thị trưởng Liêu không cho phép mình tiết lộ thân phận của ông ta, chắc chắn là có lý do. Mẹ kiếp, mày đúng là một tên cứng đầu, cãi nhau với lão tử hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không chịu nói một lời. Mẹ nó, xem ra thực sự phải dùng hình với thằng cháu này rồi. Nói xong, Khang Đại Đao nhìn Trương Chấn Tiền của đồn công an vừa bước vào, nói: Trương đồn trưởng, tôi thấy thằng nhãi Mã Nghĩa Đào này cứng đầu quá, chúng ta cứ trực tiếp dùng hình với nó đi, không dùng hình thì nó chắc chắn không chịu khai gì đâu. Trương Chấn Tiền vừa phân công nhiệm vụ xong, lúc trở về đã có phần mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Đặc biệt là khi anh ta biết được thị trưởng Liêu Kinh Vũ có khả năng đã ở ngay tại thị trấn Khánh Diệp của họ, tâm trạng anh ta càng trở nên tồi tệ. Lúc này, nghe Khang Đại Đào nói muốn dùng hình với Mã Nghĩa Đào, anh ta lập tức nhíu mày. Không được, không được dùng hình. Không được dùng hình? Sắc mặt Khang Đại Đào lập tức trở nên âm trầm, có chút không vui. Tại sao không được dùng hình? Cái loại xương cứng như Mã Nghĩa Đào này không dùng hình thì có khai báo vấn đề được không? Trương Chấn Tiền nghe thấy Khang Đại Đào lại dùng giọng điệu chất vấn để nói chuyện với mình, cơn giận của anh ta cũng bốc lên. Anh ta lạnh lùng nói: Phó viện trưởng Khang Đại Đào, tôi phải nhắc nhở anh một chút. Thứ nhất, Mã Nghĩa Đào không phải là đối tượng tình nghi phạm tội gì cả. Hắn chỉ là người được đồn công an chúng tôi mời đến để hỗ trợ điều tra một số việc. Đồn công an chúng tôi không có quyền dùng hình với hắn. Thứ hai, hiện nay đất nước ta đang ra sức xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, yêu cầu cơ quan công an chúng tôi phải chấp pháp văn minh. Nếu chúng ta tự ý dùng nhục hình, một khi bị phanh phui, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, hiện tại đang là thời kỳ nhạy cảm, càng tuyệt đối không được gây chuyện thị phi. Thực ra, khi Trương Chiến Tiền nói ra mấy lý do này, trong lòng anh ta lại nghĩ: Mẹ kiếp, thị trưởng Liêu bây giờ không chừng đã đến thị trấn Khánh Diệp chúng ta rồi. Khi thị trấn Khánh Diệp bé tí tẹo này, nhớ đầu chúng ta đồn công an dùng hình bị thị trưởng Liêu nhìn thấy hoặc biết được, chẳng phải là muốn lấy mạng lão tử sao? Lão tử bình thường làm việc đã rất cẩn thận rồi. Cái thời điểm quan trọng này mà mày bảo lão tử vì cái thằng cháu nội của mày mà đi mạo hiểm cái ghế của mình, mày coi lão tử là thằng ngu à? Lão tử hôm nay có thể dung túng cho lão phó dưới trướng vì thằng cháu nội của mày mà điều động người đi bắt Mã Nghĩa Đào về, đó là nể mặt anh rể mày lắm rồi. Nếu không phải nể mặt anh rể mày là phó thị trưởng, lão tử còn chẳng thèm cho người đưa Mã Nghĩa Đào về hỗ trợ điều tra đâu. Mẹ kiếp, mày chỉ là một phó viện trưởng thôi, lại chạy đến đồn công an chúng tao để thẩm vấn nghi phạm, mày tưởng mày là ai chứ? Khang Đại Đào nghe thấy Trương Chấn Tiền nói ra nhiều lý do như vậy để không dùng hình với Mã Nghĩa Đào, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lập tức có dấu hiệu bùng nổ cơn giận. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Trương Chấn Tiền đột nhiên vang lên. Trương Chấn Tiền lập tức bắt máy. Điện thoại là từ phòng bảo vệ gọi đến. Đồn trưởng Trương, ở cổng có hai người đến, một nam một nữ, họ nói họ là người thân ở xa của Mã Nghĩa Đào, họ đến thăm Mã Nghĩa Đào. Lúc này, Khang Đại Đào đang ngồi cạnh Trương Chấn Tiền, lời của người gác cổng cũng nghe thấy, lập tức thần sắc có chút kích động. Cô gái kia có phải là trông khá xinh đẹp không? Chiều cao của chàng trai khoảng 1m9. Phòng bảo vệ kia lập tức gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy. Lần này Khang Đại Đào không thể ngồi yên được nữa, lập tức nhìn Trương Chấn Tiền nói: Đồn trưởng Trương, lập tức bảo người gác cổng cho hai người này vào. Ha ha, thật là quá tốt. Chỉ cần khống chế được hai người này, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng bị phanh phui nữa. Nói đến đây, hai mắt Khang Đại Đào sáng lên. Tuy nhiên, Trương Chấn Tiền lại hơi nhíu mày, nhưng anh ta vẫn nói với người gác cổng: Được, vậy thì cho họ vào, bảo họ đến thẳng phòng thẩm vấn. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh đẩy cửa bước vào. Lưu Uyển Thanh sau khi vào, nhìn thấy Mã Nghĩa Đào đang bị còng tay ngồi trên ghế thẩm vấn, lập tức lông mày dựng ngược, mắt lạnh trừng to, giận dữ nhìn Trương Chấn Tiền đang mặc cảnh phục nói: Các ngươi là cảnh sát mà lại bắt người lung tung à? Các người dựa vào cái gì mà bắt ông chủ Mã? Dựa vào cái gì hả? Vừa nói, Liễu Uyển Thanh vừa lấy máy ảnh mang theo bên mình ra, bấm tách tách chụp liên tục. Chụp lại tình hình hiện trường bao gồm tất cả những người có mặt. Cả quá trình diễn ra một mạch trôi chảy như nước chảy mây trôi. Đợi đến khi Liễu Uyển Thanh chụp xong, Khang Đại Đao và những người khác mới kịp phản ứng. Lúc này, Trương Chấn Tiền vội vàng giải thích. Rất xin lỗi, chúng tôi không phải bắt người lung tung. Mã Nghĩa Đào chỉ là được chúng tôi đưa về hỗ trợ điều tra thôi. Hắn không phải là đối tượng tình nghi phạm tội. Việc còng tay hắn là chúng tôi cũng chỉ vì cân nhắc đến vấn đề an toàn. Vừa nói, Trương Chấn Tiền vừa đi đến mở còng tay cho Mã Nghĩa Đào. Nhìn thấy hành động này của Trương Chấn Tiền, Khang Đại Đao lập tức có chút bất mãn, nói. Đồn Trường Trương, anh có ý gì vậy? Người này là do đồn phó Lý đích thân dẫn người đến bắt, sao anh lại nói là mở còng tay là mở ra vậy? Trương Chấn Tiền có chút không vui, chỉ hừ lạnh một tiếng, căn bản không đáp lời Khang Đại Đao. Sau đó anh ta nhìn Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh nói. Hai vị, không biết hôm nay hai vị đến đây là có ý gì? Liêu Kinh Vũ chỉ đứng lặng lẽ một bên, lạnh lùng quan sát không hề lên tiếng. Lưu Uyển Thanh thì sắc mặt giận dữ. Chúng tôi đến để đưa ông chủ Mã về nhà. Vì cảnh quan này, tôi muốn hỏi Mã Nghĩa Đào có vi phạm pháp luật không? Nếu có, anh ta đã vi phạm điều luật nào? Nếu không, dựa vào đâu mà các anh bắt anh ta về? Trương Chấn Tiền vội vàng nói. Vị tiểu thư này, tình hình là như thế này. Tôi vừa mới về đến đồn thì mới biết Phó đồn trưởng Lý Vận Trung đã phái người bắt Mã Nghĩa Đào về. Tôi đến đây để xem xét tình hình. Theo những gì tôi biết được, Mã Nghĩa Đào dường như không vi phạm pháp luật gì cả. Vì vậy tôi đến đây để thả anh ta về. Nghe Trương Chấn Tiền giải thích như vậy, Khang Đại Đao tức giận đến bốc khói, thầm nghĩ Trương Chấn Tiền hôm nay bị làm sao vậy, sao cứ thích pha đám lão tử thế này. Nghĩ đến đây, hắn đảo mắt chỉ tay vào Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh, nói: Đồn Trường Trương, hai người này chính là hai kẻ khả nghi lén lút trong trạm xá thị trấn của chúng ta. Tôi nghi ngờ họ có hành vi trộm cắp tại trạm xá thị trấn. Mọi hành động của họ đã bị camera giám sát của bệnh viện ghi lại. Hơn nữa, bệnh viện của chúng tôi cũng bị mất hai máy tính xách tay và hai điện thoại di động. Tôi nghi ngờ chính họ đã gây ra chuyện này. Tôi đề nghị đồn công an lập tức bắt giữ họ để thẩm vấn kỹ càng, xem họ đã tẩu tán tang vật đi đâu. Khi nói, Khang Đại Đào ra vẻ hách dịch, trắng trợn vu khống, rất tự nhiên. Tất nhiên, hắn không ngờ rằng sau khi hắn nói xong, Trương Chấn Tiền lại nhíu mày, không trả lời ngay mà im lặng một lúc, chậm rãi nói: Phó viện trưởng Khang, theo quy trình làm việc của cảnh sát chúng tôi, nếu ông muốn buộc tội họ, ông cần phải đưa ra bằng chứng xác thực để chứng minh đồ đạc là do họ trộm, hoặc có video giám sát rõ ràng chứng minh họ đã lấy đồ của bệnh viện ông. Trước khi cảnh sát chúng tôi nhìn thấy bằng chứng xác thực, chúng tôi không thể bắt giữ họ được. Ngay cả khi cảnh sát chúng tôi bắt trộm cũng phải bắt tận tay, dây trận chán. Ông không thể yêu cầu chúng tôi nói người ta là trộm khi không có bất kỳ chứng cứ nào, phải không? Ngay cả khi ông muốn tố cáo cũng phải có sự thật làm căn cứ chứ. Trương Chấn Tiền đã không hài lòng với việc Khang Đại Đao vượt quyền thẩm vấn Mã Nghĩa Đào, và càng không hài lòng hơn khi nghe Khang Đại Đao muốn dùng nhục hình với Mã Nghĩa Đào. Giờ đây thế Khang Đại Đao lại muốn lợi dụng mình để bắt giữ hai người trước mặt. Sự bất mãn của hắn đã lên đến đỉnh điểm, vì vậy hắn đã trực tiếp bác bỏ đề nghị của Khang Đại Đao. Trương Chấn Tiền là một đồn trưởng đồn công an thực thụ. Để có được vị trí ngày hôm nay, hắn đã từng bước leo lên từ một cảnh sát bình thường, dựa vào thành tích của mình. Quan trọng nhất là hắn không mù quáng như Khang Đại Đao, một đồ tể trước đây. Ngay từ khi Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh bước vào, Trương Chấn Tiền đã chú ý kỹ đến từng hành động và khí chất của họ. Từ khi Trương Chấn Tiền nghe thấy Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh chủ động tìm đến, Trương Chấn Tiền đã dự cảm rằng hai người này chắc chắn không phải là người bình thường. Bởi vì trước đó Khang Đại Đao cũng đã từng lái xe theo dõi họ nhưng không đuổi kịp. Điều này cho thấy những người này đã có sự chuẩn bị tâm lý và kế hoạch làm việc. Và bây giờ khi biết Mã Nghĩa Đào bị đồn công an bắt giữ, người bình thường đã sớm sợ hãi mà tránh xa. Ngay cả một phóng viên bình thường cũng chỉ có thể thông qua các mối quan hệ từ trong hệ thống công an gây áp lực từ trên xuống, yêu cầu đồn công an thả người. Về điểm này, Trương Chấn Tiền cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng Trương Chấn Tiền không ngờ rằng hai người này lại gan lớn đến mức đích thân đến tận cửa, còn nói muốn thăm Mã Nghĩa Đào. Điều này cho thấy điều gì? Điều này cho thấy hai người này căn bản không coi đồn công an của họ ra gì. Vừa rồi, sau khi bước vào, khi Trương Chấn Tiền nhìn thấy Liêu Kinh Vũ ăn mặc như một đại học sinh vừa tốt nghiệp, ban đầu hắn cũng thực sự nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ là một sinh viên vừa tốt nghiệp. Nhưng Trương Chấn Tiền là một cảnh sát kỳ cựu đã làm việc ở tuyến đầu nhiều năm. Sau khi quan sát kỹ Liêu Kinh Vũ, hắn lập tức giật mình, bởi vì hắn phát hiện ra đằng sau cặp kính đó, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ điềm tĩnh và thong dong đến lạ thường. Dù chỉ đứng đó thôi, cũng có một sự uy nghiêm lan tỏa ra từ người hắn, mà sự uy nghiêm này chắc chắn là khí chất của người ở vị trí cao. Và để rèn luyện được khí chất này chắc chắn không phải là chuyện một sớm một chiều. Điều này cho thấy người đàn ông này chắc chắn không phải là người bình thường. Đó là những phân tích của lão cảnh sát Trương Chấn Tiền. Chỉ là Trương Chấn Tiền cũng có chút nghi hoặc, hai người này đến vào thời điểm này nhạy cảm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì. Khang Đại Đao đã vô cùng bất mãn với Trương Chấn Tiền vì chuyện trước đó Trương Chấn Tiền mở còng tay cho Mã Nghĩa Đào. Giờ đây khi hắn thấy Trương Chấn Tiền lại từ chối đề nghị của mình, không chịu khống chế hai kẻ rõ ràng là phóng viên trước mặt, thì cơn giận của hắn như sóng thần bùng nổ dữ dội. Bốp! Khang Đại Đao đập mạnh tay xuống bàn thẩm vấn bên cạnh, lớn tiếng nói: Đồn trưởng Trương, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh không nghe thấy lời tôi nói sao? Tôi đã nói rồi, hai người này không phải là người tốt, bọn họ là trộm cắp. Tôi thậm chí còn nghi ngờ bọn họ có liên quan đến buôn lậu. Các anh là cảnh sát, là người bảo vệ nhân dân, các anh phải đứng ra bảo vệ công lý vào lúc này chứ. Bảo vệ công lý, đó là điều đương nhiên. Nhưng Khang Đại Đao, phó viện trưởng, xin anh nghe rõ đây, chúng tôi, những người cảnh sát nhân dân này, không phải vì công lý của một số người mà tồn tại, mà là vì công lý của đại đa số nhân dân. Chúng tôi không phải là công cụ của một số người, chúng tôi phải làm việc theo quy trình của đồn công an. Thấy Khang Đại Đao lại đập bàn với mình, Trương Chấn Tiền hoàn toàn nổi giận. Còn mẹ nó, cho dù mày Khang Đại Đao có ông anh rể là phó thị trưởng làm chỗ dựa, lão tử tuy chức không cao bằng hắn, nhưng lão tử dù sao cũng là đồn trưởng đồn công an. Mày dám mở trước mặt lão tử mà lớn tiếng, mày là cái thá gì? Nếu không phải nhờ anh rể mày trước mặt lão tử, mày còn không có tư cách mà đánh đấm. Trương Chấn Tiền! Khang Đại Đao đột nhiên hét lớn, trừng mắt nhìn Trương Chấn Tiền. Trương Chấn Tiền, mày có phải là không muốn làm cái chức đồn trưởng đồn công an này nữa không? Tao nói cho mày biết, chiều hôm nay mày không làm theo ý tao, không chế hai người này lại, thì lát nữa tao sẽ bảo anh để tao cho mày xuống chiếu. Trương Chấn Tiền cũng nổi giận lạnh lùng nói: Cho tôi xuống chiếu, e rằng anh để anh còn chưa đủ tư cách đâu. Hừ! Khang Đại Đao hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho anh để. Anh để, bên em đã thấy hai phóng viên muốn phanh phui chuyện của trạm xá thị trấn Bình Đội, nhưng Trương Chấn Tiền hoàn toàn không để mặt em. Hắn nhất quyết không chịu khống chế hai người này, hắn còn nói anh không đủ tư cách nói chuyện với hắn. Anh rể, cái thằng Trương Chấn Tiền này thực sự là quá đáng. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói vô cùng tức giận: Cậu đưa điện thoại cho Trương Chấn Tiền. Khang Đại Đao đưa điện thoại cho Trương Chấn Tiền. Anh rể tao bảo mày nghe máy. Trương Chấn Tiền nhận điện thoại, không nói gì, chỉ im lặng áp vào tai. Người ở đầu dây bên kia nói: Lão Trương à, chúng ta cũng coi như là bạn cũ rồi. Tôi hy vọng lần này anh để mặt tôi, không chỉ hai người đó lại. Anh cũng nên biết, bây giờ lãnh đạo thành phố rất có thể sẽ đến chỗ chúng ta. Thị trưởng Liêu cũng rất có thể đang ở thị trấn Khánh Diệp. Nếu chuyện của trạm xá thị trấn bị phanh phui, e rằng thị trấn Khánh Diệp chúng ta sẽ gặp độc lỗ lớn đây. Chuyện này không phải là ý của riêng tôi, Bí Thư Hạ và Chủ tịch cũng có ý này. Nếu anh cứ khăng khăng như vậy, tôi có thể bảo Bí Thư Hạ trực tiếp gọi điện cho anh. Bây giờ chúng tôi đang ở cùng nhau đây. Nghe người ở đầu dây bên kia nói xong, Trương Chấn Tiền lập tức im lặng. Anh không ngờ bây giờ thì Vĩ Thành, Phó Chủ tịch lại đang ở cùng với Bí Thư Thị trấn và Chủ tịch, và việc bảo anh không chế hai người này lại là ý của Bí Thư Hạ. Điều này khiến Trương Chấn Tiền rơi vào thế khó. Nghĩ đến đây, Trương Chấn Tiền nghiến răng quyết tâm nói: Phó Chủ tịch Thi, tôi muốn nghe ý kiến của Bí Thư Hạ. Rõ ràng anh ta đã trực tiếp bày tỏ sự không tin tưởng của mình đối với Thi Vĩ Thành. Lúc này từ đầu dây bên kia truyền đến một vài tiếng đối thoại không rõ ràng, sau đó điện thoại được truyền cho một người khác. Người này dùng giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, thậm chí pha lẫn vài phần tức giận nói: Trương Chấn Tiền, tôi là Hạ Vô Não, vụ việc ở trạm xá thị trấn, Phó Chủ tịch thị trấn thì đã báo cáo với tôi rồi, cậu cứ theo ý của anh ta mà làm đi. Trương Chấn Tiền lập tức nhíu mày, liếc nhìn Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh, thấy cả hai vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không hề có chút căng thẳng nào. Trương Chấn Tiền trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: Bí Thư Hạ, tôi cho rằng theo quy trình làm việc của hệ thống công an, Hiện tại chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào. Chúng ta không thể cấm hai nhà báo này tự do thân thể. Làm như vậy là không phù hợp với quy trình pháp luật. Chúng ta là người của công an, không thể biết pháp mà phạm pháp, chấp pháp mà phạm pháp. Những lời này nghe thật chính nghĩa, trong giọng nói còn mang theo một chút quyết tuyệt của canh bạc. Anh ta biết, nếu hai người trước mặt không phải là người bình thường, việc anh ta tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật, không nghe theo ý của lãnh đạo để khống chế hai người này, nếu anh ta cược thắng, có lẽ chiếc ghế trên đầu anh ta sẽ được giữ lại. Nhưng nếu anh ta phân tích sai, hai người này không có thế lực gì, hoặc họ chỉ là hai nhà báo bình thường, thì sau khi chuyện này kết thúc, anh ta, trưởng đồn công an, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục làm được nữa. Bởi vì bí thư trấn ủy Hạ Vô Não ở thị trấn Khánh Diệp luôn luôn nói một là một, hai là hai. Hơn nữa, ông ta còn được bí thư huyện ủy tin tưởng sâu sắc. Việc anh ta không để mặt ông ta trước mặt nhiều người như vậy, không thực hiện chỉ thị của ông ta chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Cho nên, bây giờ anh ta chỉ có thể đánh cược. Một là cược vào con mắt nhìn người của mình, hai là cược vào một trái tim công bằng, chính trực của người công an. Tuy rằng bình thường anh ta có thể nhắm mắt làm ngơ trước một số việc, nhưng trong những vấn đề liên quan đến nguyên tắc, anh ta vẫn có sự kiên trì của riêng mình. Ở đầu dây bên kia, Hạ Vô Não nghe xong những lời này của Trương Chấn Tiền, lập tức ngây người. Ông ta không ngờ rằng Trương Chấn Tiền, một kẻ không có chỗ dựa nào, lại dám chống đối chỉ thị của mình. Sắc mặt ông ta trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong ánh mắt lóe lên những tia lạnh lẽo, giọng nói cũng mang theo vài phần âm u, nhưng ông ta vẫn cố gắng kìm nén ngọn lửa giận trong lòng nói: "Đồng chí Trương Chấn Tiền, tôi hiểu ý của cậu, tôi cũng biết sự kiên trì của cậu là đúng đắn, nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điểm, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, dù sao thì cũng có đến 33% khả năng thị trưởng Liêu đang ở thị trấn Khánh Diệp của chúng ta. Thị trấn Khánh Diệp của chúng ta không chịu nổi bất kỳ sự xáo trộn nào nữa. Chúng ta phải giải quyết tất cả những nguy cơ tiềm ẩn trước khi xe buýt của chính quyền thành phố đến. Đây là mệnh lệnh sống còn mà bí thư Chu của huyện ủy đã giao. Nếu vì một chút chuyện nhỏ của các cậu mà dẫn đến đại sự thì đừng nói là bí thư Chu của huyện ủy, e rằng toàn bộ lãnh đạo huyện ủy cũng sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi hy vọng cậu tự biết đầu đấy." Rõ ràng những lời này của Hạ Vô Não tuy rằng mang theo vài phần khuyên nhủ, nhưng ý uy hiếp nồng đậm đã rõ ràng. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ vẫn luôn đứng yên lặng, cuộc đối thoại giữa hai người cũng nghe đó mồn một. Lông mày của anh chỉ hơi nhếch lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Trương Chấn Tiền. Vẻ mặt của Trương Chấn Tiền trở nên ngưng trọng. Anh ta không ngờ rằng bí thư trấn ủy Hạ Vô Não lại coi trọng chuyến này đến vậy, coi trọng hai nhà báo này đến vậy. Điều này khiến Trương Chấn Tiền nhận ra rằng e rằng những khuất tất ở bệnh viện của thị trấn Khánh Diệp đã vượt xa sức tưởng tượng của anh ta. Nếu không, thị trưởng thị trấn sao lại coi trọng chuyện này đến vậy? Bây giờ anh ta phải làm gì? Ánh mắt của Trương Chấn Tiền lại một lần nữa lướt qua Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh. Bộ não của anh ta đang quay cuồng với tốc độ chóng mặt, trong lòng đang đấu tranh kịch liệt. Chính nghĩa và chữ kế trên đầu, anh ta nên chọn cái nào? Sao? Cậu còn do dự gì nữa? Ở đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói ngày càng bất mãn của bí thư trấn ủy Hạ Vô Não. Trương Chấn Tiền hít một hơi thật sâu nói: "Xin lỗi bí thư Hạ, tôi cho rằng khi không có bằng chứng xác thực, tùy tiện giam giữ khống chế nhà báo là một hành vi vô cùng không lý trí và không hợp pháp. Tôi từ chối thực hiện chỉ thị này của ông. Tôi sẵn sàng chịu mọi hậu quả và trách nhiệm cho những gì mình đã làm." Nói xong, Trương Chấn Tiền dường như chút được gánh nặng trong lòng. Có lẽ trước đây anh ta vẫn còn bằng lòng hòa mình vào những chuyện này với đám người kia, nhẫn nhịn trước những hành vi của họ hết lần này đến lần khác. Nhưng giờ đây, khi thấy cô phóng viên trẻ tuổi xinh đẹp Lưu Uyển Thanh dám mạo hiểm tính mạng để phơi bày hành vi phạm pháp của bệnh viện thị trấn Khánh Diệp, cấu kết với nhau để gian lận tiền trợ cấp Tân Đông Hợp, anh ta chợt nhận ra rằng bản thân là một người đàn ông, là một cảnh sát, tại sao mình không thể quang minh chính đại hơn? Tại sao mình không thể làm một việc nghĩa khí? Mình là cảnh sát cơ mà. Ở đầu dây bên kia, Hạ Vô Não hoàn toàn bị sốc trước những lời này của Trương Chấn Tiền và cũng vô cùng tức giận. Hạ Vô Não khẽ gật đầu: "Tốt, tốt lắm Trương Chấn Tiền, anh có gan đấy." Nói xong, Hạ Vô Não cúp máy, quay sang chủ tịch thị trấn Trần Bộ Hạo bên cạnh nói: "Lão Trần à, xem ra cái chức trưởng đồn công an của Trương Chấn Tiền chúng ta không thể dùng được nữa rồi. Thế này đi, anh lập tức dẫn Thi Vĩ Thành đến đồn công an nhanh nhất có thể. Đến đó, tuyên bố đình chỉ chức vụ trưởng đồn công an của Trương Chấn Tiền ngay lập tức, đồng thời đề bạt phó đồn Tiêu Nhân Đức tạm thời thay thế chức vụ đồn trưởng đồn công an, và ra lệnh ngay cho Tiêu Nhân Đức lập tức trở về đồn công an, sai người khống chế hai phóng viên kia, nhất định phải giải quyết chuyện này trước khi thị trưởng Liêu và người của chính quyền thành phố xuống. Thời điểm quan trọng này, thị trấn Khánh Diệp chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nếu không cái mưu quan của chúng ta chắc chắn không giữ được. Chủ tịch thị trấn Trần Bộ Hạo thấy bí thư Hạ coi trọng chuyện của phóng viên lần này như vậy, liền ý thức được rằng mình phải hết sức coi trọng chuyện này và phải giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Bởi vì lúc này một đoàn người lớn của chính quyền thành phố đã lên xe buýt và đang trên đường đến đây. Anh ta phải tranh thủ từng giây để giải quyết chuyện này trước khi đoàn người của chính quyền thành phố đến, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Trần Bộ Hạo lập tức nói với Phó Chủ tịch Thi Vĩ Thanh bên cạnh. Lão Thi à, đi thôi, chúng ta nhanh chóng xuất phát, cậu lái xe đi. Nói xong, Trần Bộ Hạo vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại đang gọi cho Phó Đồn trưởng Tiêu Nhân Đức của đồn công an. Lão Tiêu à, cậu đang ở đâu đây? Ở đầu dây bên kia, Tiêu Nhân Đức đang dẫn người đi từng nhà nghỉ trong trấn để tìm dấu vết của Liêu Kinh Vũ. Nghe điện thoại của Trần Bộ Hạo, anh ta lập tức cung kính nói. Chào Chủ tịch Trần, tôi đang dẫn người đi kiểm tra nhà nghỉ đây ạ. Chuyện này gác lại, để người khác phụ trách. Cậu lập tức đến đồn công an nhanh nhất có thể. Lần này cậu gặp may rồi. Vừa rồi, đồn trưởng đồn công an Trương Chân Tiền của các cậu từ chối chấp hành chỉ thị của Bí Thư Hạ và tôi. Anh ta đã bị Bí Thư Hạ tạm thời đình chỉ chức vụ rồi. Bây giờ cậu tạm thời thay thế chức vụ trưởng đồn công an của anh ta. Tôi đang trên đường đến đồn công an để tuyên bố tin này. Đến đó, cậu lập tức phái người khống chế hai phóng viên đang ở đồn công an cho tôi. Hy vọng cậu đừng đi vào vết xe đổ của Trương Chân Tiền. Khi nói chuyện, giọng điệu của Trần Bộ Hạo tỏ ra vô cùng âm trầm. Tiêu Nhân Đức sao có thể không để ý Trần Bộ Hạo chứ, vội vàng nói. Chủ tịch Trần yên tâm, Tiêu Nhân Đức tôi là người biết điều. Ngài cứ yên tâm, đối với chỉ thị của ngài và Bí Thư Hạ, tôi sẽ kiên quyết chấp hành và thực hiện. Tuyệt đối không giống như một số người ngoài miệng thì vâng dạ, nhưng trong lòng thì chống đối. Mọi hành động của tôi đều lấy chỉ thị của lãnh đạo làm mục tiêu. Tiêu Nhân Đức nghe nói mình được đề bạt làm quyền đồn trưởng, nhất thời niềm vui sung sướng tràn ngập trên khuôn mặt. Anh ta không biết phải diễn tả thế nào tâm trạng phấn khích của mình lúc này. Phải biết rằng đối với vị trí trưởng đồn công an này, anh ta đã thèm thuồng từ lâu. Nhưng do năng lực làm việc của Trương Chấn Tiền quá mạnh, mà dân phong của thị trấn Khánh Diệp lại hung hãn, trật tự xã hội lại không được tốt, cho nên mặc dù anh ta rất giỏi trong việc tạo mối quan hệ và cũng thích biếu quà cho lãnh đạo, nhưng các lãnh đạo vẫn để Trương Chấn Tiền có năng lực làm việc tốt hơn làm trưởng đồn công an vì lợi ích chung. Vì vậy, Tiêu Nhân Đức cảm thấy vô cùng buồn bực. Nhưng anh ta không ngờ rằng lần này Trương Chấn Tiền lại dám công khai chống lại chỉ thị của Bí thư Chấn ủy, trực tiếp Bí thư Chấn ủy cách chức tại chỗ. Đây quả là một cơ hội đối với anh ta. Phải biết rằng chỉ cần ngồi được vào vị trí quyền đồn trưởng này, sau đó anh ta sẽ cố gắng chạy trọt, biếu xén, thì cơ bản vị trí đồn trưởng này coi như đã vững chắc. Đương nhiên rồi, Tiêu Nhân Đức càng hiểu đó, vị trí của mình có vững chắc hay không thì việc lần này trở về đồn công an thi hành chỉ thị của Bí thư Hạ có triệt để và đến nơi đến chỗ này không là vô cùng quan trọng, bởi vì lần này chính chủ tịch thị trấn đích thân đến đốc thúc. Cho nên Tiêu Nhân Đức một mặt vội vàng bày tỏ sự trung thành và quyết tâm của mình với Trần Bộ Hạo, một mặt lái xe cảnh sát hướng về đồn công an với tốc độ nhanh nhất. Toàn bộ thị trấn Khang Diệp không lớn lắm, lái xe chưa đến 3 phút hắn đã đến đồn công an. Khi Tiêu Nhân Đức đến, Trần Bộ Hạo cũng vừa hay dẫn người tới. Hai bên lập tức hội ý. Vừa đi, Trần Bộ Hạo vừa kể vắn tắt chuyện phóng viên cho Tiêu Nhân Đức nghe. Tiêu Nhân Đức đã có một hiểu biết đại khái về việc này, lập tức biểu thị không thành vấn đề. Đồng thời, Tiêu Nhân Đức đã đi đến phòng trực ban cảnh vụ, gọi bốn cảnh sát trực ban hôm nay đến, cùng hắn và Trần Bộ Hạo đến phòng thẩm vấn của đồn công an. Khi họ bước vào phòng thẩm vấn, Liêu Kinh Vũ, Lưu Uyển Thanh và Mã Nghĩa Đào vẫn chưa rời đi. Mặc dù Mã Nghĩa Đào vừa nãy đã nháy mắt ra hiệu cho Liêu Kinh Vũ nhanh chóng rời đi, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn đứng im bất động, nói chuyện phiếm vu vơ với Trương Chấn Tiền. Từ cuộc trò chuyện này, hắn đã biết Trương Chấn Tiền này tuy rằng cũng khá khôn khéo, đôi khi cũng thỏa hiệp với một số người vào việc trong quan trường, nhưng khi gặp vấn đề nguyên tắc, anh ta kiên quyết không thỏa hiệp. Đó cũng là lý do tại sao anh ta làm việc xuất sắc như vậy mà vẫn chỉ có thể ở lại cái thị trấn Khánh Diệp này. Phải biết rằng Trương Chấn Tiền này là một sinh viên tốt nghiệp loại ưu từ Đại học Cảnh sát tỉnh Thiên Nhai, hơn nữa còn là học viên xuất sắc của khoa đó. Rất nhiều bạn học tốt nghiệp cùng anh ta bây giờ đã được thăng chức lên phó phòng, thậm chí có người đã lên đến chức trưởng phòng. Nhưng anh ta mặc dù thành tích rất xuất sắc, nhưng vì đôi khi quá kiên trì nguyên tắc nên không được lãnh đạo yêu thích, cho nên chỉ có thể ở lại thị trấn Khánh Diệp. Trương Chân Tiền đôi khi cũng phàn nàn với những gì mình gặp phải, phàn nàn lãnh đạo cấp trên bất công với mình, nhưng phàn nàn thì cứ phàn nàn, chỉ cần liên quan đến công việc và vấn đề nguyên tắc, anh ta vẫn không chịu thỏa hiệp. Anh ta hiểu đó tại sao mình không thể thăng tiến, nhưng anh ta không thể từ bỏ nguyên tắc trong lòng, bởi vì anh ta luôn cho rằng mình là một cảnh sát nhân dân phải một lòng vì nhân dân phục vụ, phải kiên trì cách xử lý đúng đắn trong một số vấn đề nguyên tắc. Cho dù bây giờ anh ta sắp bị đình chỉ công tác, anh ta cũng tuyệt đối không hối hận. Và ngay lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị người ta đập tung từ bên ngoài. Tiêu Nhân Đức vẻ mặt cung kính đứng ở cửa, tươi cười mời chủ tịch thị trấn Trần Bộ Hạo và các lãnh đạo khác bước vào. Sau khi Trần Bộ Hạo và những người khác vào, Tiêu Nhân Đức mới dẫn bốn người nhân viên trực ban của đồn công an đi vào. Sau khi vào phòng thẩm vấn, ánh mắt lạnh lùng đầy kiêu ngạo và uy quyền của Trần Bộ Hạo quét qua toàn bộ. Khi ông ta nhìn thấy Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh vẫn chưa rời đi, tảng đá lớn trong lòng ông ta lập tức hạ xuống. Điều ông ta lo lắng nhất lúc đó là hai người này thừa dịp thời gian họ đến mà bỏ trốn. Như vậy thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức, vì họ không đi thì ông ta yên tâm rồi. Trần Bộ Hạo trực tiếp nhìn Trương Chấn Tiền nói: Trương Chấn Tiền, khi nãy Bí Thư Hạ nói chuyện với anh, ý của ông ấy anh đã hiểu chưa? Trương Chấn Tiền vẻ mặt khổ sở gật đầu: Tôi hiểu. Trần Bộ Hạo cũng không nói nhiều: Anh hiểu là tốt rồi. Bây giờ tôi tuyên bố, từ bây giờ trở đi, đồng chí Trương Chấn Tiền lập tức đình chỉ công tác để kiểm điểm. Chức vụ đồn trưởng tạm thời do đồng chí Tiêu Nhân Đức đại diện. Đồng chí Trương Chấn Tiền, anh có ý kiến gì không? Trương Chấn Tiền cười khổ lắc đầu: Tôi không có ý kiến gì, tôi tôn trọng quyết định của lãnh đạo. Trần Bộ Hạo đang định nói gì đó thì nghe thấy bên cạnh đột nhiên có người nói: Trương Chấn Tiền không có ý kiến, nhưng tôi có ý kiến. Trương Chấn Tiền và Trần Bộ Hạo cùng mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, người nói chính là Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Vị lãnh đạo này, không biết ngài là ai vậy? Tiêu Nhân Đức thấy vậy lập tức trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, nịnh nọt nói: Tôi nói anh đúng là không có mắt nhìn người nhỉ, nói chuyện với lãnh đạo của chúng tôi thì phải tôn trọng một chút chứ. Vị này chính là chủ tịch thị trấn, phó bí thư ủy ban, phó bí thư trấn ủy của thị trấn Khanh Diệp chúng tôi, đồng chí Trần Bộ Hạo. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nhân Đức còn lấy chiếc mũ cảnh sát của mình ra quạt liên tục cho Trần Bộ Hạo, bởi vì anh ta thấy do vội vàng đi đường, chán Trần Bộ Hạo đã lấm tấm mồ hôi. Vừa quạt, Tiêu Nhân Đức vừa nở một nụ cười vô cùng nịnh nọt. Nhìn thấy bộ mặt này của Tiêu Nhân Đức, tôi lại nhớ đến tính cách kiên trì nguyên tắc, thà gãy chứ không chịu khuất phục của Trương Chấn Tiền vừa nãy, trong lòng Liêu Kinh Vũ bỗng dâng lên một nỗi xúc động. Lúc này, Trần Bộ Hạo lập tức nhìn Liêu Kinh Vũ với vẻ mặt uy nghiêm nói: Vị phóng viên này, tôi là chủ tịch thị trấn Trần Bộ Hạo của thị trấn Khanh Diệp. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo của người dân, nói rằng anh và cô phóng viên này bị nghi ngờ có hành vi trộm cắp tại trạm xá thị trấn. Vì vậy, lãnh đạo thị trấn chúng tôi rất coi trọng vấn đề này, chỉ thị cho đồn công an phải bắt giữ các anh để điều tra kỹ lưỡng, mong các anh hợp tác. Các anh cứ yên tâm, chỉ cần các anh nhận thức đầy đủ sai lầm của mình, chỉ cần các anh viết cam kết đảm bảo không tái phạm những hành vi vi phạm pháp luật tương tự trên địa bàn thị trấn Khanh Diệp của chúng tôi, thì cảnh sát thị trấn Khanh Diệp sẽ tuân theo nguyên tắc khoan hồng với người khai thành khẩn, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự của các anh. Vừa nói, Trần Bộ Hạo vừa nhìn Tiêu Nhân Đức. Tiêu Nhân Đức, hành động đi. Tiêu Nhân Đức lập tức vung tay hô lớn: Anh em, còng tay hai người này lại cho tôi, thẩm vấn cẩn thận. Bốn người phía sau anh ta đều biết rằng vị phó trưởng đồn trước mặt này đã trở thành quyền đồn trưởng rồi, cho nên lập tức không nói hai lời, lấy còng tay ra tiến về phía Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh. Liêu Kinh Vũ lập tức đứng chắn trước mặt Lưu Uyển Thanh, trừng mắt lạnh lùng nhìn mấy người đang tiến lại gần. Các anh đợi một chút, tôi có vài lời muốn nói với chủ tịch thị trấn Trần Bộ Hạo này. Trần Bộ Hạo lập tức bày ra vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng nói: Anh có gì để nói với tôi? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Chủ tịch thị trấn Trần, nếu tôi đoán không sai, lý do mà các ông muốn bắt giữ chúng tôi, đó chẳng ra không phải là lo sợ chúng tôi sẽ phanh phui việc các ông tham ô tiền Tân Nông Hợp hay sao? Thật ra chuyện này cũng không phức tạp như ông nghĩ đâu, mà chúng tôi những phóng viên này cũng chỉ là kiếm cơm bằng nghề báo thôi. Chỉ cần bát cơm của chúng tôi có cơm thì việc có đưa tin hay không cũng là chuyện trong một ý niệm. Đương nhiên, nếu bát cơm của chúng tôi không có cơm thì chúng tôi không thể để bụng đói được, đúng không? Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Trần Bộ Hào lập tức hiểu ra ý tẩy ngôn ngoại trong lời nói của Liêu Kinh Vũ, đảo mắt một vòng, trong lòng thầm nghĩ. Nếu hai phóng viên này không phải là loại cứng đầu, nếu chỉ là muốn kiếm miếng cơm ăn thì bỏ ra chút tiền cũng có thể giải quyết được. Đối với những phóng viên này, những quan chức chính quyền địa phương cấp cơ sở như họ đều có một nhận thức chung, đó là nếu có thể dùng tiền để dàn xếp, một số tiền cũng không nhiều, thì họ vẫn không muốn đắc tội với những phóng viên này. Nghĩ đến đây, Trần Bộ Hạo mỉm cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Không biết các anh có yêu cầu gì? Liêu Kinh Vũ cười nói. Chủ tịch Trần, ông xem ở đây đông người như vậy, chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện được không? Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Liêu Uyển Thanh lập tức ngẩn người. Cô không ngờ rằng anh trai lại nói muốn nói chuyện riêng đối phương vào thời điểm quan trọng này. Nhưng rất nhanh, Liêu Uyển Thanh đã phản ứng lại. Anh trai là ai chứ? Anh ấy là thị trưởng thành phố Lộc Minh. Với tính cách của anh trai, làm sao có thể thỏa hiệp với người khác được? Vậy thì rõ ràng anh ấy đang lừa gạt những người này thôi. Nghĩ thông suốt những vấn đề này, trên mặt Liêu Uyển Thanh lộ ra một nụ cười nhạt. Ánh mắt nhìn những người này tràn đầy thương hại. Bọn họ muốn chơi trò tâm cơ thủ đoạn với anh, thật đúng là tự tìm đường chết. Điều Liêu Uyển Thanh cảm thấy buồn cười nhất là sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói, Trần Bộ Hạo dường như thực sự có chút động lòng, hơi do dự một chút rồi lập tức gật đầu, sau đó nói với Tiêu Nhân Đức và những người khác. Các anh cứ đợi ở đây một lát, tôi và hai phóng viên này vào văn phòng nói chuyện. Liêu Kinh Vũ chỉ tay vào Mã Nghĩa Đào nói. Ông chủ Mã, anh cũng đi với chúng tôi đi. Trần Bộ Hạo đang nhìn ra ý của Liêu Kinh Vũ, cũng không nói thêm gì nữa, lập tức bảo Tiêu Nhân Đức cử người dẫn đường đến văn phòng của Tiêu Nhân Đức. Trong văn phòng, Trần Bộ Hạo trực tiếp ngồi vào vị trí chủ tọa, Liêu Kinh Vũ và những người khác thì ngồi ở vị trí cuối. Ngồi ở vị trí chủ tọa, Trần Bộ Hạo lại không cảm thấy có bất kỳ sự khó chịu nào, trực tiếp vinh báo nhìn Liêu Kinh Vũ. Vị phóng viên này, không biết anh tên gì, làm việc ở cơ quan truyền thông nào? Trần Bộ Hạo muốn dò xét thân phận của Liêu Kinh Vũ và những người khác. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Chủ tịch thị trấn Trần, ông cứ gọi tôi là Tiểu Liêu là được. Trần Bộ Hạo nghe vậy cũng không khách sáo. Tiểu Liêu, được được. Anh làm việc ở cơ quan truyền thông nào vậy? Nghe cuộc đối thoại giữa Trần Bộ Hạo và Liêu Kinh Vũ, hai người Mã Nghĩa Đào và Lưu Uyển Thanh bên cạnh đều trợn tròn mắt. Mã Nghĩa Đào càng kinh ngạc nhìn Trần Bộ Hạo, vị thị trưởng này, trong lòng thầm nghĩ, chủ tịch thị trấn Trần Bộ Hạo à, anh thật là châu bò đấy. Anh có biết người đang ngồi ở vị trí dưới anh là ai không? Đó là thị trưởng thành phố Lộc Minh, vị này là người đứng đầu chính quyền thành phố Lộc Minh đấy. Bây giờ anh không những để ông ta ngồi ở vị trí dưới anh mà còn gọi ông ta là Tiểu Liêu, gan của anh thật là lớn, đạo oai cũng ghê gớm thật. Còn Lưu Uyển Thanh bên cạnh thì càng cạn lời. Việc Trần Bộ Hạo gọi mình là Tiểu Liêu, Liêu Kinh Vũ cũng không để ý, anh ta mỉm cười nói. Tôi à, ha ha, cái này không cần nói đâu. Chủ tịch Trần này, không biết chuyện của chúng tôi, các anh có biện pháp xử lý nào linh hoạt hơn không? Chúng tôi đều là nhà báo, chúng tôi không phải là người xấu. Trong lòng anh và tôi đều rõ, những chuyện anh vừa nói như trộm cắp gì đó, căn bản là vu không hãm hại. Chúng tôi không muốn bị các anh giam giữ, nhưng chúng tôi cũng không thể uổng công đi một chuyến được, không biết anh định xử lý thế nào? Nghe vậy, Trần Bộ Hạo đương nhiên là biết cuối cùng cũng đã đi vào trọng tâm của vấn đề. Ông ta liếc nhìn Mã Nghĩa Đào, khẽ nhíu mày, có vẻ hơi khó xử. Rõ ràng ông ta không muốn Mã Nghĩa Đào có mặt ở đây, bởi vì Mã Nghĩa Đào là dân làng của mình, nếu để anh ta biết được thỏa thuận giữa mình và nhà báo thì sẽ không có lợi cho mình cả. Lúc này Liêu Kinh Vũ nhìn thấu nỗi lo lắng của Trần Bộ Hạo liền cười nói. Không sao đâu, anh cứ nói thẳng đi, ông chủ Mã là người bà con xa của tôi, không có gì đáng ngại cả. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Trần Bộ Hạo cũng yên tâm hơn. Ông ta hơi trầm ngâm một chút, rồi lấy ra một xấp tiền từ trong túi sách, trông có vẻ khoảng 4-5 nghìn tệ, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà bên cạnh Liêu Kinh Vũ, cười nói. Tiểu Liêu à, đã đến đây rồi, thì không thể để các anh đi tay không được. Chút này coi như là đại diện cho thị trấn Thanh Diệp chúng tôi biểu thị chút thành ý, mong các anh đừng từ chối. Tiền không nhiều, coi như là chút tấm lòng của chúng tôi thôi. Liêu Kinh Vũ chỉ liếc nhìn xấp tiền đó một cái, không hề đưa tay ra chạm vào, chỉ mỉm cười. Chủ tịch Trần, Ví của anh căng phồng đấy. Xem ra bình thường anh thích mang theo nhiều tiền mặt trong người nhỉ. Nói chuyện rất thẳng thắn, Liễu Kinh Vũ liếc nhìn ví tiền của chủ tịch Trần, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. Trần Bộ Hạo nhìn thấy ánh mắt của Liễu Kinh Vũ, lại suy nghĩ về những lời Liễu Kinh Vũ vừa nói, cộng thêm việc thấy Liễu Kinh Vũ không hề đưa tay ra chạm vào số tiền trên bàn, dường như đã hiểu ra điều gì đó, liền lập tức mở túi sách ra lần nữa, rút thêm một số tiền dày tương tự đặt lên bàn. Tiểu Liễu à, vừa nãy tôi sơ suất một chuyện, lần này các anh đến hai người, tôi thêm cho các anh một sớp nữa, tổng cộng là 1 vạn tệ, mong hai nhà báo nhận cho. Đương nhiên rồi, chuyện của thị trấn Khanh Diệp chúng tôi còn phiền hai nhà báo nương tay, đừng đăng báo nhé, nếu không lãnh đạo cấp trên biết được thì chúng tôi mất mặt lắm. Lúc này Liễu Kinh Vũ mới mỉm cười cầm lấy sớp tiền, nhanh chóng đếm qua một lượt, không thiếu một đồng, vừa đúng 1 vạn tệ. Thấy Liễu Kinh Vũ cầm tiền đếm, Trần Bộ Hạo không khỏi lẩm bẩm trong bụng. Mẹ kiếp, lão tử đã nói là 1 vạn tệ rồi còn giả được à? Chẳng lẽ lão tử còn bớt xén của mày chắc? Nhưng mà thằng cha này cũng đúng là một kẻ hám lợi, thấy tiền là sáng mắt ra ngay, thấy tiền rồi thì cũng không còn nói gì khác nữa. Lúc này Mã Nghĩa Đào đứng bên cạnh hoàn toàn kinh ngạc, mặc dù mỗi năm anh ta cũng kiếm được 5-6 vạn tệ, thu nhập cũng không phải là ít, nhưng khi anh ta thấy vị Trần Bộ Hạo tùy tiện vung tay một cái đã lấy ra 1 vạn tệ từ trong túi sách thì vẫn có chút bất ngờ. Điều thực sự khiến anh ta không ngờ tới là để hai nhà báo này không đăng tin về chuyện này, chủ tịch Trần lại vung tay chi ra 1 vạn tệ, đúng là có khí phách không nhỏ. Sau khi đếm tiền xong, Liễu Kinh Vũ nhẹ nhàng đặt tiền xuống bàn, cười cười nói: Chủ tịch Trần, không biết số tiền này là ý của cá nhân anh hay là ý của thị trấn Khanh Diệp các anh. Lỡ như số tiền này mà bị lãnh đạo của các anh biết được thì có khi nào không được thanh toán lại cho anh không? Trần Bộ Hạo lập tức cười nói: Tiểu Liễu à, điểm này cậu cứ yên tâm, số tiền này là tôi đại diện cho thị trấn Khanh Diệp giao cho cậu, sau khi về nhất định sẽ được nhập sổ sách xử lý. Như vậy ủy ban thị trấn, bí thư Hạ của chúng tôi chắc chắn cũng sẽ đồng ý thôi. Dù sao thì xử lý như vậy tuyệt đối là mọi người đều vui vẻ cả. Lúc này Liễu Kinh Vũ lại một lần nữa chuyển chủ đề: Chủ tịch Trần, tôi nghe nói trước đây có một nhà báo của một tờ báo buổi tối bị đưa tin về chuyện của thị trấn Khanh Diệp các anh mà bị Khang Đại Đao của thị trấn Khanh Diệp các anh dẫn người đến đánh gãy chân. Chẳng lẽ thực sự có chuyện như vậy sao? Trần Bộ Hạo sau khi nghe Liễu Kinh Vũ nói vậy liền cười đáp: À, chuyện này tôi thực sự không biết đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu mỗi phóng viên đều biết tiên thoái như cậu thì những tin đồn kia chắc chắn sẽ không xảy ra. Dù sao thì các cậu những người làm báo cũng là vua không ai mà, chính quyền địa phương như chúng tôi chắc chắn không muốn đắc tội đâu. Nhưng chúng tôi cũng là những người trọng sĩ diện, nếu bị các anh dồn ép đến đường cùng thì cũng sẽ có những người bốc đồng làm ra chuyện dại dột, mà như thế thì chẳng có lợi cho ai cả. Lời của Trần Bộ Hạo nghe qua thì có vẻ như phủ nhận việc biết chuyện, nhưng thực chất những lời sau đó lại chứa đầy hàm ý cảnh cáo. Nếu các anh không biết tiên thoái thì sẽ đi vào vết xe đổ của phóng viên báo chiều kia. Liễu Kinh Vũ ngả người ra ghế, giữ người một cái rồi chậm rãi nói: Đúng vậy, xem ra làm phóng viên ở thị trấn Khanh Diệp này vẫn nên biết điều một chút, đặc biệt là khi đưa tin tuyệt đối không được đưa tin một cách khách quan trung thực, nếu không thì có khi bị đánh gãy chân đấy. Trần Bộ Hạo cười gượng hai tiếng, không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ là ánh mắt lộ rõ vẻ kiên quyết. Hắn tin rằng uy hiếp và dụ dỗ mới là biện pháp hữu hiệu nhất để đối phó với đám phóng viên này. Sự việc đến nước này, Trần Bộ Hạo cảm thấy cũng đủ rồi, liền cười nhìn Liễu Kinh Vũ: Tiểu Liễu, tiền các cậu đã cầm lấy rồi, chuyện giữa chúng ta coi như đến đây thôi, mong các cậu tự lo liệu, tôi còn có việc không tiếp các cậu được nữa, để tôi cử người đưa các cậu về. Liễu Kinh Vũ mỉm cười: Không cần đâu, chúng tôi phải ở lại đây một lát, lát nữa có xe đến đón. Đúng lúc này điện thoại của Trần Bộ Hạo reo lên. Trần Bộ Hạo vội bắt máy, đầu dây bên kia bí thư Trấn ủy Hạ Vô Não giọng đầy vẻ lo lắng nói: Lão Trần à, ông mau chóng lái xe đến ủy ban thị trấn ngay lập tức, xe buýt của chính quyền thành phố sắp đến thị trấn Bình Đồi. Còn mẹ nó, đáng lẽ chỉ có 33% cơ hội đến lượt thị trấn Khanh Diệp của chúng ta thôi, ai ngờ lại trúng phải. Mẹ kiếp, cái thằng chó Liễu Kinh Vũ kia không đi đâu lại đến thị trấn Khanh Diệp của chúng ta, đúng là hại người mà. Lão Trần, ông nhanh lên đi, nếu không thì không kịp đâu. Với lại ông bảo đồn công an dừng tay ngay đi. Mẹ kiếp, hy vọng thị trấn Khanh Diệp của chúng ta đừng xảy ra chuyện gì. Nghe Hạ Vô Não nói vậy, Trần Bộ Hạo cũng có chút sốt ruột, liền nói vào điện thoại. Mẹ kiếp, không thể nào, cái thằng Liêu Kinh Vũ đó sao lại đến địa bàn của thị trấn Khanh Diệp mình được, đúng là hại chết người mà. Bí thư Hạ, thị trấn Khanh Diệp của chúng ta chắc không có chỗ nào sơ hở chứ? Hạ Vô Não dường như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi ngược lại. À phải rồi, chuyện hai phóng viên kia ông xử lý thế nào rồi? Đã giải quyết êm thấm chưa? Tuyệt đối đừng để họ làm ầm ĩ vào thời điểm quan trọng này đấy. Nếu không mà bị đám người của chính quyền thành phố kia nhìn thấy thì sẽ phiền to đấy. Vào giờ phút này, Hạ Vô Não không hề biết rằng Trần Bộ Hạo đang ở ngay bên cạnh Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh. Hai người vì quá lo lắng nên nói rất to, đặc biệt là khi cả hai nhắc đến Liêu Kinh Vũ và Trần đầy oán hận chửi Liêu Kinh Vũ. Lúc này, Mã Nghĩa Đào ngồi ở ngoài cùng cũng nghe đó cuộc đối thoại giữa Trần Bộ Hạo và Hạ Vô Não. Cho dù anh ta cũng nghe được lời của Hạ Vô Não thì cũng đã nghe được lời của Trần Bộ Hạo vừa rồi. Trần Bộ Hạo trong điện thoại hết thằng cháu này đến thằng cháu kia chửi Liêu Kinh Vũ, khiến Mã Nghĩa Đào hoàn toàn cạn lời. Anh ta thầm nghĩ, mẹ ơi, trên đời này lại có các kiểu chủ tịch thị trấn như thế này sao? Anh chửi người thì cũng phải nhìn mặt chứ. Hơn nữa, cái người thị trưởng Liêu mà anh chửi đang ở ngay bên cạnh anh kia. Lúc này, Mã Nghĩa Đào đột nhiên nhớ đến một câu, điếc không sợ súng. Thế nhưng, Liêu Kinh Vũ lúc này lại giữ vẻ mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối, không hề để ý đến những lời chửi rủa qua lại của Trần Bộ Hạo và Hạ Vô Não. Đúng lúc này, Trần Bộ Hạo vừa kết thúc cuộc gọi, liền quay sang Liêu Kinh Vũ nở một nụ cười đầy vẻ áy náy nói: "Xin lỗi hai vị phóng viên, tôi có chút việc gấp cần phải đi ngay, nếu hai vị tạm thời chưa muốn đi, tôi có thể cho người sắp xếp chỗ ở cho hai vị, chuyện này hai vị cứ nói với Tiêu Nhân Đức là được." Nói xong, Trần Bộ Hạo quay người vội vã chạy ra ngoài. Liêu Kinh Vũ đứng phía sau Trần Bộ Hạo thản nhiên nói: "Không sao đâu, chủ tịch Trần, tôi sẽ không rời đi đâu. Tôi tin rằng lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi." Trần Bộ Hạo không thực sự để tâm đến lời nói của Liêu Kinh Vũ, bởi vì ông ta cho rằng hai phóng viên này đã nhận 1 vạn tệ của mình, chắc chắn sẽ không phanh phui chuyện của mình nữa. Phóng viên cũng phải tuân theo luật ngầm, nhận tiền của người ta phải làm việc cho người ta, đó là lẽ đương nhiên. Vì vậy, ông ta hoàn toàn không suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa trong lời nói của Liêu Kinh Vũ. Trần Bộ Hạo di chuyển rất nhanh, vừa ra khỏi đồn công an liền lái xe với tốc độ nhanh nhất đến ủy ban trấn. Ông ta vừa đậu xe xong thì thấy một chiếc xe buýt lớn từ xa tiến đến. Ông ta lập tức chạy nhanh nhất có thể đến đội ngũ của ủy ban trấn ủy. Thợ ôn hề nhìn chiếc xe buýt từ từ dừng lại trước cổng ủy ban thị trấn. Hạ Vô Não lập tức dẫn mọi người chạy về phía chiếc xe buýt. Lúc này, xe buýt không tắt máy mà chỉ mở cửa. Chủ tịch huyện Lục Hải Phong thò đầu ra khỏi xe nói với Hạ Vô Não: "Hạ Vô Não, anh lập tức dẫn người của ủy ban thị trấn đến đồn công an thị trấn." "Đồn công an thị trấn?" Hạ Vô Não có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ thị trưởng Liêu muốn thị sát đồn công an thị trấn sao? Thấy Hạ Vô Não vẫn còn ngây người ra đó, chủ tịch huyện Lục Hải Phong sắc mặt có chút âm trầm nói: "Vừa rồi thư ký trưởng thành phố nói thị trưởng Liêu đang ở đồn công an của thị trấn Khanh Diệp các anh." Nói xong, Lục Hải Phong liền quay vào trong, để lại Hạ Vô Não với vẻ mặt kinh ngạc và khó hiểu. Hạ Vô Não nhìn rõ ràng biểu cảm của Lục Hải Phong, rõ ràng ông ta nhận ra rằng Lục Hải Phong khi nãy nói chuyện với mình với vẻ mặt lạnh lùng như đáy nồi đen, rõ ràng là ông ta cho rằng thị trưởng Liêu ở đồn công an thị trấn của các anh. Lẽ nào anh một bí thư trấn ủy lại không biết sao? Đã biết rồi tại sao không báo cáo lên huyện ủy sớm nhất có thể, để lãnh đạo huyện phải lo lắng sợ hãi suốt cả chặng đường? Những người như các anh thật là không có mắt nhìn, cũng không có chút ý thức về đại cục nào cả. Hạ Vô Não trong lòng vừa bực vừa oan ức. Ông ta tuy hiểu ý của Lục Hải Phong, nhưng cũng biết rằng bây giờ ông ta hoàn toàn không có cách nào giải thích với Lục Hải Phong, bởi vì lãnh đạo chính quyền thành phố đều đang ngồi trên xe buýt. Lúc này ông ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy nhiên, điều khiến ông ta bực bội hơn là ông ta thực sự không biết thị trưởng Liêu đang ở đồn công an. Lúc này, xe buýt lại rồ ga, bấm còi rồi tiến về phía trước, nơi đó chính là hướng đồn công an thị trấn. Lúc này, Hạ Vô Não hoàn hồn nhìn sang chủ tịch thị trấn Trần Bộ Hạo bên cạnh nói: "Lão Trần, anh đã hiểu ý của chủ tịch huyện Lục Hải Phong chưa?" Trần Bộ Hạo gật đầu: "Hiểu rồi." "Anh hiểu cái gì?" Thấy Trần Bộ Hạo vẻ mặt ngây ngốc, Hạ Vô Não có chút không hài lòng. "Chủ tịch huyện nói thị trưởng Liêu ở đồn công an thị trấn, bảo chúng ta đến đồn công an để hội họp với họ." "Mẹ kiếp, anh còn biết thị trưởng Liêu đang ở đồn công an thị trấn à? anh vừa từ đồn công an thị trấn đến đây, lẽ nào anh không biết thị trường Liêu ở đó sao? Hạ Vô Não càng thêm giận dữ, vừa nãy hắn bị cái mặt như đưa đám của Lục Hải Phong làm cho bực bội, đang lo không tìm được chỗ xả giận, lại thấy cái mặt chết trôi của Trần Bộ Hạo. Hắn càng tức đến điên người, lập tức chút hết giận lên đầu Trần Bộ Hạo. Bởi vì theo Hạ Vô Não thấy, thị trường Liêu đang ở đồn công an thị trấn, mà Trần Bộ Hạo lại vừa từ đồn công an thị trấn đến đây, đáng lẽ hắn ta phải biết thị trường Liêu ở đó chứ, sao hắn lại không báo cáo với mình? Trần Bộ Hạo bị Hạ Vô Não mắng cho một trận, cũng thấy bực bội vô cùng. Hắn mếu máo nói: Bí thư Hạ, tôi đúng là vừa từ đồn công an đến, nhưng tôi không thấy thị trường Liêu đâu. Hạ Vô Não thấy xe buýt đã đi xa, vội vàng ra hiệu: Mau lên xe, có gì nói trên xe. Hắn chui vào một chiếc xe trước, Trần Bộ Hạo cũng theo vào. Tài xế lập tức khởi động xe chạy về hướng đồn công an thị trấn. Trên xe, Hạ Vô Não nói: Lão Trần, anh vừa từ đồn công an thị trấn đến mà không thấy thị trường Liêu à? Hạ Vô Não đã ý thức được có điều gì đó không ổn. Xe buýt của chính quyền thành phố chạy về hướng đồn công an thị trấn. Hơn nữa thư ký trưởng Trần Biên Sán cũng nói thị trường Liêu đang ở đồn công an, chắc chắn không có gì sai sót. Nhưng Trần Bộ Hạo vừa từ đồn công an thị trấn đến lại khăng khăng nói không thấy thị trường Liêu ở đó, vậy là sao? Trần Bộ Hạo khẳng định: Tôi thực sự không thấy thị trường Liêu đâu. Bí thư Hạ, hôm nay đồn công an chẳng phải đã điều động toàn bộ lực lượng đi điều tra nơi ở của thị trường Liêu sao? Bên trong ngoài mấy người trực ban, hai phóng viên và Mã Nghĩa Đào thì làm gì có ai khác? Hạ Vô Não vẫn không từ bỏ ý định, ôm hy vọng mong manh: Vậy ở đồn công an có ai họ Liêu không? Trần Bộ Hạo nghe Hạ Vô Não hỏi vậy, khẽ cau mày, đột nhiên mắt sáng lên nói: Trong đám cảnh sát có ai họ Liêu thì tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải thị trưởng Liêu. Nhưng trong hai phóng viên kia thì có một người họ Liêu, anh ta bảo tôi gọi anh ta là Tiểu Liêu. Nhưng phóng viên đó trông chỉ khoảng 24-25 tuổi, tuyệt đối không thể là thị trưởng được. Hơn nữa anh ta vừa đòi 10.000 tệ tiền bồi dưỡng nữa chứ. Hạ Vô Não hỏi: Anh ta trông như thế nào? Trần Bộ Hạo nhớ lại: Anh ta trông cũng khá bảnh bao, đeo kính gọng đen, trông thư sinh nhỏ nhã, thuộc kiểu màu sắc điển hình, nhưng da lại màu đồng, trông cũng khỏe mạnh. Hạ Vô Não hỏi giọng hơi run: Anh ta có cao không, khoảng 1m90 không? Trần Bộ Hạo khẳng định: Đúng vậy, Tiểu Liêu đó cao thật, đứng lên cao hơn tôi cả một cái đầu. Nghe Trần Bộ Hạo miêu tả xong, Hạ Vô Não lập tức mồ hôi nhễ nhại trên trán, mặt mày khổ sở. Còn mẹ nó, xong rồi, xong đời rồi. Xem ra thị trấn Khanh Diệp của chúng ta hôm nay thực sự có chuyện lớn rồi. Nếu không ngoài dự đoán của tôi, thì có lẽ Tiểu Liêu mà anh nói chính là thị trưởng Liêu. Theo tôi biết, mỗi lần thị trưởng Liêu vi hành đều thích đeo kính gọng đen. Như vậy người bình thường sẽ không nhận ra diện mạo thật của anh ta. Thêm vào đó, anh ta trang điểm một chút thì càng dễ che mắt thiên hạ. Nếu người này là thị trưởng Liêu, thì có lẽ hai người mà hôm nay chúng ta thấy ở trạm sát thị trấn cùng đi thị sát với lãnh đạo cũng là anh ta. Khi Hạ Vô Não nói ra phân tích của mình, không chỉ hắn ta sợ hãi mà Trần Bộ Hạo bên cạnh cũng sợ đến mức suýt té ra quần. Trời ơi, không lẽ trùng hợp vậy thật sao? Nếu anh ta thực sự là thị trưởng Liêu thì hôm nay mình xong đời rồi. Bởi vì vừa nãy mình đã nói câu thằng nhãi Liêu Kinh Vũ đó trước mặt Liêu Kinh Vũ khi nói chuyện điện thoại với Hạ Vô Não. Chẳng phải là mình đã chửi thị trưởng Liêu trước mặt anh ta sao? Xong đời rồi, đắc tội lớn rồi. Bây giờ Hạ Vô Não và Trần Bộ Hạo đã bị phân tích của chính mình dọa cho chân tay bồn rồn. Họ đều đang cầu nguyện trong lòng, mong trời Phật phù hộ Tiểu Liêu đeo kính gọng đen ở đồn công an kia ngàn vạn lần đừng phải là Liêu Kinh Vũ. Khi xuống xe, Hạ Vô Não và Trần Bộ Hạo dìu nhau bước xuống. Vừa đi, Hạ Vô Não vừa hỏi Trần Bộ Hạo: Lão Trần, ông nói xem, cái anh phóng viên họ Liêu ở đồn công an kia, liệu có phải là thị trưởng Liêu không đấy? Các bạn vừa nghe xong tập số 37 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Nghiệp Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Một tiếp chuyện cũng giống như Khang Hy vi hành vậy, rất chi là giải trí. Cả một nhúm quan của mỗi tay trưởng đồn là cực đúng, may mà còn có con mắt nhìn người thì không thì cũng tiêu. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Đừng quên để lại comment cảm nghĩ của mình sau mỗi video nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.